Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 189. Hung hãn. A Đại bọn người quát chói tai một tiếng, lập tức dùng hết thủ đoạn, cùng kia ba đạo đáng sợ bóng đen giết đến cùng một chỗ. Mà lúc này, sân nhỏ chỗ sâu, Tề Vân phóng hỏa không có kết quả về sau, cũng cảm giác đến không đúng. Hắn nhướng mày, liền muốn hướng lấy đại môn phương hướng đi đến. Hắc hắc hắc, bỗng nhiên, từng đợt khiến người dùng mình tiếng cười tại phiến khu vực này vang lên. Phốp, trong lòng đất bỗng nhiên nhô ra một cái đại thủ, bắt lại Tề Vân cổ chân. Hai bên gian phòng bắt đầu kéo kẹt rung động. Cửa sổ khép lại hợp lại, giống như là miệng đồng dạng, phát ra từng đợt chói tai trào phúng. Từng đầu quỷ dị cái bóng từ tứ phía bát phương du tẩu ra, giống như là cá trạch đồng dạng, thân thể nhúc nhích, trên mặt đất vặn vẹo, phát ra từng đợt quỷ dị cười quái dị. Trừ phi bên ngoài còn có từng cái không trọn vẹn thân thể liên tiếp tung ra, có đơn độc bàn chân, bàn tay, lỗ tai, đùi, lồng ngực, hai gò má, tất cả đều giống như là có được ý thức đồng dạng, vây quanh ở Tề Vân bốn phía, không ngừng sụp đổ, hì hì ha ha, càng thêm quỷ dị tiếng cười phát ra. Hai cái hai gò má bôi trắng bệch, bờ môi đỏ bừng, khóe miệng mang theo từng tia quỷ mị tiếu dung giấy đâm người. Tung bay xuất hiện ở Tề Vân phụ cận. Tề Vân sầm mặt lại, trong lòng sát khí mãnh liệt, muốn chết. Oanh, hắn trên thân khí huyết bộc phát, cuồng hùng bá thể, hỏa diễm cương khí, năng lượng, chân khí tất cả đều bạo dũng mà ra. Cả người thể nội giống như là núi lửa đại bạo phát, tràn ngập ngang nhiên lực lượng kinh khủng, tứ phía bát phương cái bóng, tan nát thân thể, giấy đâm người tất cả đều bén nhọn rít lên, hướng về Tề Vân nhào tới. Trong bóng tối lại lần nữa vọt tới hai cái trước đó màu đen cái bóng, dị thường khôi ngô, tốc độ nhanh đến cực hạn, một nháy mắt, Tề Vân trực tiếp tao ngộ vây công. Hắn hét lớn một tiếng, bàn chân đạp mạnh, bịch một tiếng, mặt đất run mạnh, giống như là bị viễn cổ cự tượng nghiền ép. Một cỗ cuồng bạo chi lực nháy mắt hướng về tứ phía bát phương. Bàn đá xanh xoạt một tiếng, như là vỡ vụn đồ sứ trực tiếp vô cùng thê thảm. Từng khối cục đá bị tức kình chỗ kích, hướng về chung quanh cuồng sông mà ra. Ầm ầm, Tề Vân thân thể mượn nhờ đạp mạnh chi lực, nháy mắt cuồng sông mà qua, như núi lửa, giống như lưu tinh, mang theo vô cùng cuồng bạo chi lực, hung hăng phóng tới kia hai cái màu đen khôi ngô cái bóng. Võ kỹ, thế không thể đỡ. Ầm ầm, thanh âm ngột ngạt, để người răng mỏi như. Hai cái khôi ngô bóng đen vừa mới đập ra, liền bị Tề Vân tốc độ như tia chớp hung hăng va chạm mà lên. Đục trên thân hạ lốp bốp rung động, không biết gãy mất bao nhiêu xương cốt, gào lên thê thảm, thân thể bị cao cao vọt lên. Tề Vân cuồng mãnh va chạm, không gian đều phát sinh lõm, mang không khí lửa nóng, mặt đất thiêu đốt, nơi đây giống như là trực tiếp biến thành một phương biển lửa. Chung quanh cấp tốc đánh tới cái bóng cùng tan nát thân thể, cũng tất cả đều thụ đến ảnh hưởng, bị Tề Vân cái này một cuồng bạo va chạm, nháy mắt xông hướng về sau bay ngược, phát ra tiếng kêu thảm. Phốc phốc phốc, từng khối tan nát thân thể cùng màu đen cái bóng bắt đầu nổ tung, tràng diện thảm liệt. Còn lại thân thể cùng cái bóng tất cả đều tại tiếp tục đánh tới, một bên nhào một bên phát ra bén nhọn kêu to. Hai cái giấy đâm người càng là xông vào trước nhất tuyến. Bọn chúng mặc dù là giấy đâm người hình thái, nhưng là thân thể lại vô cùng cứng cỏi. Năm ngón tay quét qua mà đến, so sắt thép còn cứng rắn hơn. Không khí phát ra bén nhọn thanh âm, rất giống tưởng tượng bắt đến người trên thân sẽ là cái gì tràng diện. Tề Vân trực tiếp luân động trong tay xiềng xích, hai cái tỷ bà câu bị trùng điệp năng lượng bao khỏa. Xiềng xích kéo căng thẳng tắp, chừng dài 7-8 mét ngắn, xoay tròn lên, hoành tảo thiên quân, âm, tứ phía bát phương cái bóng cùng không trọn vẹn thân thể tại liên tiếp bị đập trúng. Phát ra trầm đục, không ngừng nổ tung, Tề Vân nơi này giống như là biến thành một cái hỏa diễm vòi rồng. Khí tức hung mãnh, đông đảo quỷ dị khó mà cận thân, kia hai cái giấy đâm người cũng hoàn toàn không có may mắn thoát khỏi. Bị nặng nề tỳ bà câu trùng điệp quét vào trên thân. Lập tức phát ra thống khổ kêu to, lồng ngực lõm, thân thể bay tứ tung, không chịu nổi một kích. Tề Vân quả thực giống như là một cái kinh khủng ma thần. Toàn thân khí huyết sôi trào, hỏa diễm thiêu đốt, lực lượng lớn đến cực hạn. Rất nhanh, những cái kia nhào tới cái bóng cùng không trọn vẹn thân thể tất cả đều bị hắn quét đến hỏng mất. Hai cái giấy đâm người hoảng sợ kêu to, quay người muốn thoát đi, nhưng là Tề Vân huy động xiềng xích, hướng về bọn chúng trùng điệp một bổ. Hai cái nặng nề tỳ bà câu mang theo khó mà hình dung cự lực hung hăng oanh sát mà xuống. Phanh phanh hai tiếng, theo bọn nó thân thể nháy mắt đánh xuyên trôi qua. Hai cái tỳ bà câu trùng điệp chộp vào trên mặt đất. Xuống đất hơn nửa thước sâu. A, hai cái giấy đâm người thống khổ kêu to lên. Mà lúc này, nửa không trung kia hai cái bị Tề Vân đụng bắn bay màu đen cái bóng còn tại phát ra kêu to. Sắp rơi xuống trên mặt đất, Tề Vân buông ra xiềng xích, phóng lên tận trời, đại thủ như quạt hương bồ, một thanh nắm cổ của bọn nó, đưa chúng nó thân thể hướng về ở giữa hung hăng va chạm. Thanh âm trầm thấp lần nữa phát ra, hai cái quỷ dị thống khổ kêu to. Tùy ý bọn chúng một thân mình đồng ra sát, đầu tiên là bị Tề Vân đụng thân thể vặn vẹo, hiện tại lại bị Tề Vân nắm đầu hướng ở giữa đánh tới. Giờ phút này đều có chút muốn hỏng mất, chết. Tề Vân ánh mắt băng hàn, nắm vuốt thân thể của bọn nó hướng về trên mặt đất hung hăng đè xuống. Thân thể còn tại giữa không trung, liền bị to lớn đại lực hung hăng đè xuống, cưỡng ép theo đến lòng đất. Thanh âm oanh minh, đại địa băng liệt, vô tận đất đá bắn tóe bốn phía, toàn bộ mặt đất đều bị hắn cho cưỡng ép nhấn ra hai cái hố sâu to lớn. A, hai cái quỷ dị bị hắn đặt tại lòng bàn tay, thống ngỏ kêu to, giống như là hai cái trẻ con đồng dạng, không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Tề Vân lộ ra tàn nhẫn chi sắc, gắt gao nắm cổ của bọn nó, lực lượng thôi động đến cực hạn, 10 ngón tay giống như là biến thành thần thiết đồng dạng. Cốt thép hữu lực, tại gắt gao nắm chỉ chốc lát về sau, bỗng nhiên phanh phanh hai tiếng, hai cái này quỷ dị cái cổ bị hắn xinh xinh bóp nát. Hỏa diễm cương khí điên cuồng hướng về đối phương thể nội đổ vào mà đi. Hai cái thân thể rất nhanh bốc cháy lên, hóa thành tro tàn, chỉ còn lại có hai giọt chất lỏng màu xanh biếc, điểm tích lũy giá trị cộng 160. Sắc mặt hắn lạnh lùng, lật bàn tay một cái, to lớn song nhận cự kiếm xuất hiện tại trong tay, kéo trên mặt đất, hướng về còn lại hai cái giấy đâm người đi đến. Kia hai cái giấy đâm người bị tỳ bà câu xuyên qua thân thể, giờ khắc này ở kịch liệt giãy giụa, muốn đem trên người xiềng xích cho triệt tiêu. Xiềng xích âm thanh rầm rầm rung động, thật vất vả mới đem xiềng xích từ thân thể bên trong kéo ra đến. Bỗng nhiên, khổng lồ bóng ma bao phủ xuống, đưa chúng nó bao trùm tại xuống mặt. Hai cái giấy đâm người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, Tề Vân ánh mắt băng hàn, trong tay to lớn song nhận cự kiếm mang theo khó có thể tưởng tượng nặng nề chi lực, như một đạo hỏa diễm thiểm điện, hung hăng xẹt qua, phốp, phốp, hai cái giấy đâm người nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt. thân thể bị hỏa diễm chân khí xâm nhập, cháy hừng hực, lần nữa có hai giọt chất lỏng màu xanh biếc bắn tung tóe ra. Tề Vân một bả nhấc lên hai giọt chất lỏng, điểm tích lũy giá trị cộng 100, sắc mặt hắn lạnh lùng. Thu xong nhận cự kiếm, nắm lên trên mặt đất xiềng xích, đem hai cái tỳ bà câu từ lòng đất bên trong rút ra. Địa ngục trống rỗng, ác quỷ đầy nhân gian. Hắn có thể làm, chỉ có gặp quỷ giết quỷ. Rầm rầm, xiềng xích tiếng vang lên, hướng về nơi xa đi xa. Tề Vân nắm lấy hai cái to lớn tỳ bà câu hướng về đại môn phương hướng lướt tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục